Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, tiêu diệt Diêu gia. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhận ra được Cơ gia mang tới cao thủ, chừng trên trăm vị, sợ rằng đều là thiên huyền cảnh lão gia. Hạ Vũ không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Dám ra tay giúp bọn họ thử một chút, đồ sát ngươi Cơ gia cả nhà. Thô bạo lời nói từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Trọng Đồng mờ yêu dị ánh mắt, để cho chạy tới Cơ Vô Song các người, cả người chấn động một cái. Không nghĩ tới chuyện này lại là Trọng Đồng người tham dự vào. Từ xưa Trọng Đồng người cho tới bây giờ sẽ không chết yểu, bất kỳ gia hại người cũng sẽ gặp đến bất tường. Vì thế, nếu không có thể chém chết Trọng Đồng người, ngày sau cùng hắn lớn lên, đối với Cơ gia mà nói, tuyệt đối là diệt môn tai nạn. Cơ Vô Song rơi vào làm khó cảnh, để cho tràn đầy hy vọng Diêu gia người, giống như đón đầu bị một cái búa nện, sững sờ tại chỗ. Cơ Vô Song rơi vào do dự, cái này Diêu gia rốt cuộc có cứu hay không? Vì thế, Diêu Dao giận dữ hét, "Cừu huynh, nhà ta lão tổ lại còn 3 năm liền sẽ trở về, đến lúc đó Trọng Đồng người thì như thế nào? Lão tổ trở về, Trọng Đồng người cũng không sợ à?" "Đúng, giết!" Cơ Vô Song đột nhiên quát lên, Cơ gia cao thủ chuẩn bị động thủ, có thể Hạ Vọng há sẽ để cho Diêu gia người tỏa ý. Lạnh lùng lên tiếng, ta phân lượng không đủ, nếu như cộng thêm nữ đế đâu? Cái gì? Cơ Vô Song ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Hạ Vũ, giống như là đoán được cái gì. Hạ Vũ móc ra trong ngực nữ đế bức họa, ném về phía bầu trời mênh mông. Trong tranh cô gái tuyệt mỹ, tản mát ra từng tia đáng sợ đế uy, để cho Cơ Vô Song hù được mặt như màu đất. Trực tiếp dập đầu cung kính nói, bái kiến nữ đế. Hừ, tiếp tục giúp Diêu gia à, để cho ta xem. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Cơ Vô Song liền lên tiếng, không nghĩ tới Trọng Đồng người và nữ đế từng có sự giao hảo. Năm đó ta Cơ gia tổ tiên nhờ có nữ đế đại ân, ân tình không dám quên, sao dám làm ra vong ân phụ nghĩa chuyện. Cơ Vô Song vừa nói, còn như hắn trong miệng nữ đế ân tình, quỷ là thật là giả, có thể dưới mắt sự thật phải, Cơ gia không dám ra tay, Diêu gia còn thừa lại những người đó, hôm nay mỗi cái trên mình mang thương, sắc mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tựa như cảm ứng được, bọn họ Diêu gia hôm nay muốn tiêu diệt, thế hệ trẻ Diêu Tô, cả người là máu. Không cam lòng gầm thét, à, trời muốn mất ta Diêu gia à, lão tổ, ngươi cảm ứng được sao, ta Diêu gia huyết mạch, muốn ngưng, oanh, không cam lòng thanh âm, để cho Diêu Tô cháy mình máu tươi, dường như muốn đem thanh âm, truyền cho Minh Minh bên trong nhân vật đáng sợ, Lưu Manh Chứng nhất thời cả kinh nói, lão đại, ngăn cản hắn. Người nào như vậy càn rỡ, đồ sát ta sau đó đợi ta trở về, tất giết liền. Một tiếng uy nghiêm tiếng, giống như chuông đồng đại lữ, biến dạng qua vạn trượng bầu trời mênh mông, không gian to lớn kẽ hở, lộ ra xa xôi tinh hải bên trong, một người vóc dáng to lớn người đàn ông, tóc tai bù xù, lộ ra hoang dã vẻ. Đắm chìm trong sấm sét biển lửa bên trong, chân trần đi bộ, dường như muốn trở về. Vì thế, Lưu Manh Chứng ngưng trọng nói, Thiên Nghiêu Vương Diêu dài sách, cái yêu nghiệt này trở về sao? Hừ, không cần phải để ý đến nó, tiếp tục giết. Hạ Vũ chút nào không sợ, có thể cảm giác đến, sinh linh này mặc dù khủng bố, nhưng muốn trở về, tuyệt không phải chuyện dễ. Ít nhất trong thời gian ngắn không được. Bất quá kinh khủng kia sinh linh tựa hồ cảm thấy Hạ Vũ tồn tại và mệnh lệnh, giận dữ hét, Trọng Đồng người, ngươi dám đồ sát ngươi đời sau cả nhà, ngươi làm như thế nào? Hạ Vũ đối chọi tương đối gay gắt, cách không đáp lại, khủng bố sinh linh diêu dài sách, trợn mắt nhìn, tựa như thấy hắn đời sau bị tàn sát, gầm thét lên tiếng, trọng đồng người, đây là ngươi ép ta à? Nghịch loạn âm dương, đại Phật bảo tương, ra, một tôn đáng sợ màu vàng nhỏ Phật, tản ra mơ hồ Phật huy, bị diêu dài sách nhờ ở trong tay, gầm thét liền liền, tức giận ném ra, giống như một đạo cấp tốc lưu hành, kéo màu vàng đuôi lửa, toàn bộ hướng nơi này đến gần, vết nứt không gian chậm rãi hợp đóng, trong tinh hải diêu dài sách, dần dần mơ hồ, không thấy được, Hạ Vũ nhưng trong lòng ngưng trọng, biết diêu dài sách loại đáng sợ này sinh linh, không biết làm vô dụng công, nếu dám ném ra cái này tôn kim Phật, tất nhiên sẽ đến nơi này, tựa như là kiểm chứng Hạ Vũ phỏng đoán, trên bầu trời, xuất hiện một tôn cổ Phật, Ninh Phong Bảo Tăng, trưởng thành đến một người cao, bảo tương trăng nặng, hình dáng nhưng là diêu dài sách. Cái này tựa như chính là hắn pháp tướng. Cái này diêu dài sách mặc dù bảo tương trang nghiêm, nhưng mà trong mắt nhưng lộ hung quang. Hung ác nói, các người ép được ta bổn tôn, bị buộc đem ta lấy ra, phóng sanh trở về, hư ta thai nghén việc lớn, làm giết, hư, một cái bên trong quần pháp tướng phân thân, cũng dám phách lối, ngươi bổn tôn đích thân tới. Ta còn không sợ, huống chi ngươi, cút, lưu manh chứng từ Hạ Vũ đỉnh đầu, chậm rãi phi thăng, trực tiếp tức giận, vị này kim Phật nhất thời vô cùng khiếp sợ, tựa như cảm nhận được, vỏ trứng bên trong lưu manh chứng, là một con năm móng tiểu kim long, hắn không khỏi kinh hãi nói, thiên long, ngươi không phải đã chết rồi sao, làm sao, hừ. Năm đó lão đại xài giá thật lớn, đem ta cứu lại được. Các ngươi những thứ này ngu như heo. Làm sao biết, lưu manh chứng thanh âm non nớt. Bạp bẹ, kim Phật thầm hận, phất tay áo cuốn lên diêu ra còn sót lại đời sau. Trực tiếp chạy trốn xa mà đi. Không cùng lưu manh chứng tranh phong. Lưu manh chứng nhất thời héo, rơi vào Hạ Vũ trong ngực. Bạp bẹ nói. Cuối cùng đem hàng này dọa chạy, nếu không đánh, bổn soái long thật đúng là hư, không thắng hắn à, diêu dài sách, rất đáng sợ sao, Hạ Vũ ôm hắn, hỏi, lưu manh chứng nhất thời nói, hàng này có thể khó đối phó, thiên tự yêu nghiệt đáng sợ, hàng này lên tiếng thời điểm, liền khắc chết liền mẹ hắn, tay cầm một chuôi tiên thiên thần kiếm mà sống. Tự nghĩ ra công pháp tu luyện, một đường cường thế quật khởi, năm đó bổn soái long thu thập hắn, có thể xài không thiếu công phu đây, quả nhiên, có thể trở thành khủng bố sinh linh, không một người hiền lành. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Khởi Linh, nói, đại ca, diêu gia gần như bị diệt, tàn sát liền sạch sẽ, tiếp theo kinh khủng này sinh linh thực lực. Ngươi cảm thấy, chờ ngươi chứng đạo đại thành, nói không chừng thật có thể cứu tẩu tử. Ta rõ ràng, ngươi bảo trọng, ta muốn khắp nơi rời xa. Diệp Khởi Linh quả đấm tối tăm cầm, ánh mắt kiên định nói. Hạ Vũ thấy đại ca, lại nữa như vậy chán trường, biết mình làm, hết thảy đều có dùng. Không khỏi gật đầu nói, được, ngươi cẩn thận điểm, ta tiếp theo. Chuẩn bị tìm phụ thân trong miệng lối đi. Diệp Khởi Linh nói xong, quả quyết rời đi. Hạ Vũ xoay người đứng ở diêu gia cũ địa điểm phía trên, đi tới gia tộc bọn họ bảo khố bên trong. Đột nhiên đại chiến, để cho diêu gia người cũng không mang được những thứ này vật ngoại thân. Hôm nay bỗng dưng tiện nghi Hạ Vũ tu luyện tới thiên huyền cảnh công pháp, còn có trời cấp võ, còn có thiên cấp binh khí, hơn như Long Châu, dĩ nhiên còn có thiên cấp đan dược, đợi một chút tất cả loại tài nguyên. Hơn như Long Châu, Hạ Vũ trực tiếp toàn bộ thu vào, và dị hoàng bọn họ nói tạm biệt, rời đi nơi này, khắp nơi rời xa. Cái này một năm Hạ Vũ giấu chân, đạp biến sơn hà các nơi, thăm hỏi rất nhiều môn phái, kiến thức rất nhiều người tuổi trẻ. Bất quá so với hắn, thực lực cũng chênh lệch quá xa. Vì thế, tu luyện giới trẻ tuổi một đời, trừ tứ đại công tử, còn có ba kỳ một vương. Ba kỳ chính là ba vị kỳ tài, và những cái kia khủng bố sinh linh như nhau, tự nghĩ ra công pháp, đảo mắt đường mình, mà đây một vương, chính là Hạ Vũ, đương thời trọng đồng người, không người nào có thể vượt qua, trở thành vương giả, trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự việc, mà đây xưng vương, ngụ ý có thể không giống nhau, trên căn bản chỉ có tiểu thế giới người điều khiển, mới có tư cách phong vương. Vì thế, Hạ Vũ vương giả địa vị, không ai dám tùy tiện khiêu chiến, đều biết vị này trọng đồng người thực lực đáng sợ. Ở hơn 10 năm trước, liền có thể và thần thánh thế gia thiên huyền cảnh thiên tài chống lại. Hơn nữa đem đánh bại, hôm nay đến hôm nay, thực lực tất nhiên hơn nữa đáng sợ. Có rất nhiều cố nhân, biết Hạ Vũ thủ đoạn, trên người đáng sợ cấm kỵ võ. Ở thời đại Trung Cổ và thời đại Thượng Cổ, đều là hung danh hiển hách nhân vật đáng sợ có, cộng thêm Hạ Vũ tự thân, lại là trọng đồng người, một cái bất bại thần thoại, đồng bối bên trong, không người có thể vượt qua. Hạ Vũ thể chất bất phàm, thiên tư lại là cao đáng sợ, thân kiêm hai loại con đường tu luyện, những năm này người khiêu chiến hắn, không một cái thành công, đều là thảm bại. Hạ Vũ động dùng toàn lực, trong 10 chiêu, hoặc là đem bắn chết, hoặc là đánh bại, tự nhiên rời đi, trọng đồng người bất ngờ trở thành trong cùng thế hệ truyền thuyết. Một người áp chế cùng đời, vô số người ánh sáng. Cái này một năm, Hạ Vũ tu vi đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong, muốn đột phá cổ trai, đi khắp các nơi, khiêu chiến thiên tài, ba đại kỳ tài và tứ đại công tử. Cùng hắn đánh một trận sau này, trận chiến này kết quả, người ngoài không biết, có thể Hạ Vũ thành công, tiến vào thiên nguyên cảnh thần cấm cảnh, cả người tu vi thời khác, chú lưu ở thiên nguyên cảnh trạng thái tột cùng, mà trận chiến này kết quả, Hạ Vũ toàn thắng, 13 chiêu bên trong, đem ba đại kỳ tài và tứ đại công tử, trực tiếp toàn bộ đánh tan, vì thế, đổi mỗi một người, không có nhận hạ Hạ Vũ ba chiêu, đều là hai chiêu sau này, toàn bại. Trận chiến này, để cho ba đại kỳ tài và tứ đại công tử, đều tuyệt vọng, từ đây lại không khiêu chiến Hạ Vũ lòng. Rõ ràng cái yêu nghiệt này, không phải hắn cửa có thể khiêu chiến. Cái này một năm, Diệp Phàm khổ khổ tìm kiếm lối đi, rốt cuộc tìm được. Ở một chỗ bí ẩn rừng rậm bên trong, suy hại vô cùng, khắc ở vách đá thẳng đứng bên trên. Trận văn tàn tạ, phỏng đoán chỉ cần khởi động một lần, trận văn sẽ rách bể tự hủy. Đến lúc đó, đi ra người, liền biểu thị đem sẽ vĩnh viễn cũng không về được. Hơn nữa trận văn như vậy bên trong không gian lối đi, tất nhiên đã tàn tạ, bất kỳ sinh linh dám vào đi liền sẽ đụng phải không gian chi lực đè ép, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm rơi vào trần trờ, đang suy tư muốn không muốn thông qua cái lối đi này quá khứ. Hạ Vũ nhận được tin tức trở về, nói, phụ thân, ta hãy đi trước đi. Không được, lối đi vậy một đầu, không biết là cái dạng gì, ngươi tùy tiện quá khứ, ta không yên tâm. Ta đi dò đường, nếu như thần tiên cảnh, ta nghĩ cách mời người mắc lối đi, để cho các ngươi cũng đi qua. Diệp Phàm nói, Hạ Vũ lắc đầu cười khổ nói, phụ thân, không gian lối đi đã bắt đầu sụp đổ, bên trong tràn đầy không gian chi lực, ngươi không gánh nổi, ta là không gian thân thể, vậy không gian chi lực đối với ta sẽ không có nửa điểm tổn thương. Không được, Diệp Phàm cau mày cự tuyệt. Hạ Vũ còn nói, coi như ngươi quá khứ, những người đó trước khi đi, phá hủy tất cả lối đi, rõ ràng chính là không để cho hậu nhân quá khứ. Ngươi quá khứ, bọn họ sợ rằng sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Ngươi quá khứ, kết quả không cũng giống vậy sao? Diệp Phàm nói, Hạ Vũ cười nhạt, sẽ không, ta là trọng đồng người. Những đại thế lực kia, khí lượng lớn hơn nữa, cuối cùng sẽ không phân chia phải trái đúng sai, liền trực tiếp giết một vị trọng đồng người đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái. Thế giới vong linh này nhé, https://tiuyencv.com/co/mot/nối/cai/nối/mot/gạch/nối/cai/gạch/nối/tsi/gạch/nối/gio/gạch/nối/vons/gạch/nối/lins/gạch/. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.